Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2315, chương 2317, cái thứ hai thiên sứ. Coi như không cần tận lực đi suy nghĩ, Yuena đều có thể minh bạch, mình bây giờ là việc lớn không ổn trạng thái. Đối thủ là Rama, là cái kia luận lực lượng lời có thể xưng thế giới tối cường. Luận kỹ thuật càng là liền, Sunny Walker đều đã chế tạo ra, có thể cưỡng chế tính cướp đi Nhật Bản chí bảo Takehito Sanga. Bát quái trận, quyền khống chế, còn có thể đem nguyên sơ phong ấn, đem cữu thần gọi hồi trở lại trong thế giới này. Mà đạo tạo nghệ tuyệt, không thua sư tôn của mình đại nhân Kyokai ma nữ đệ đệ. Đối mặt đối thủ như vậy, dù cho có Sunny Walker nơi tay, Yuena đều không có nửa điểm phần thắng. Điểm này, Yukina hoàn toàn là có khả năng khẳng định. Dù sao, trải qua mấy ngày nay, Yukina vẫn luôn tại gần nhất trong khoảng cách nhìn xem Rama thể hiện ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng, cho nên, trên thế giới này, không có so Yukina hiểu rõ hơn Rama có nhiều kẻ đáng sợ. Coi như là Nasuki cũng giống vậy. Kể từ đó, Yukina thì sao có biện pháp gì cho là mình có thể chiến thắng Rama đâu? Vừa mới cái kia một hiệp rằng co, Rama căn bản cũng không có xuất ra bản lĩnh thật sự a. Hiện tại, Rama đã tuyên bố, tiếp tục như vậy nữa, hắn thật phải tức giận, đến lúc đó, chỉ sợ hắn liền sẽ nghiêm túc đi. Đến cùng nên làm thế nào mới tốt? Yukina vắt hết óc, lại không thu hoạch được gì, chỉ có thể nắm thật chặt Snowdrift Whoop, nắm đến vô cùng dùng sức. Dạng này Yukina căn bản không có phát hiện, linh lực của mình đúng là vô ý thức ở giữa tuôn hướng Snowdrift Whoop. Nhưng khắc họa tại Snowdrift Whoop trên người, Divine Oscillation Effect bắt đầu tản mát ra hào quang, thần cách chấn động đợt thần khí lập tức phun trào mà lên. Phản hồi đến Yukina trên thân, nhường Yukina toàn thân cũng bắt đầu tản mát ra kinh người thần khí tới. Himeragi, thấy cảnh này, Rama đôi mắt ngưng tụ, không khỏi lớn tiếng mở miệng. Ai? Yuena lúc này mới phản ứng lại, nhìn xem lượn lờ tại tự thân trên người khổng lồ thần khí. Mở to hai mắt, sau đó, ô, a. Yukina đột nhiên phát ra buồn khổ giống như tiếng kêu to. Dưới tình huống như vậy, Yukina trên người vòng quanh khổng lồ thần khí bỗng nhiên hội tụ đến sau người. Đúng là hóa thành một đôi cánh chim, một đôi quang chi cánh chim. Cái kia bộ dáng, Rama không phải lần đầu tiên gặp qua. Đã từng, tại Kanazer Canon trên thân, Rama cũng nhìn được một dạng đặc thù. Đó là, ngoặc kép, Magus Grab, Rama sắc mặt trầm xuống. Cái này, đã có khả năng khẳng định, Himeragi thật tiến nhập thiên sứ hóa trạng thái. Cũng nhanh thăng hoa làm, Magus Grab, nói ra kinh người như thế sự thật đồng thời. Rama cao cao giơ cánh tay lên, lập tức đến, đệ tam hào quyến thú, Anmeisa Mercury. Anmeisa Mercury, Rama trên thân, xương máu bắt đầu phun trào. Lập tức, khí quyển rung động, mặt đất run run, nhường nước màu bạc song đầu long theo trong huyết vụ hiện thân. Lên tiếng gào thét, thế giới tối cường cấp bậc 12 thớt quyến thú một trong. Ngay ở chỗ này, hiên ngang lên sàn, chỉ bất quá, Rama rõ ràng không có sử xuất toàn lực. Triệu hoán đi ra song đầu long hình thể cũng không có đi đến bình thường quy mô. Vẻn vẹn chỉ có như là ngựa lớn nhỏ, phát ra hung ác khí tức kém xa dĩ vãng. Thế nhưng, dạng này là đủ rồi. Nuốt nó, Rama không chút do dự hạ lệnh. Giống, giống, song đầu long hai cái đầu lâu lập tức cũng đều phát ra tiếng gầm gừ. Tự thân thì tựa như đạn pháo một dạng. Bỗng nhiên thoát ra, lẻn đến Yukina trước mặt, Phốc phốc, như tê liệt tiếng vang bên trong. Yukina sau lưng cánh chim bị kéo xuống, bạo vọt mà qua song đầu long ngoác ra cái miệng rộng. Khẽ cắn xé ra, do thần khí hình thành cánh chim liền bị hắn hung hăng gặm dưới. Nuốt vào trong bụng, thân là thứ nguyên kẻ thôn phệ. Đệ tam hào quyến thú đặc tính khiến cho có được liền thần khí đều có thể thôn phệ hầu như không còn. Năng lực, Yukina trên người thần khí bị hàng loạt thôn phệ, lập tức mất đi lực lượng. Thân thể mềm nhũn, quỳ một gối xuống tại mặt đất bên trên. Thống khổ giống như thở dốc dâng lên. Hắn trong tay ngân thương bên trên. Thần cách chấn động đợt hào quang tiêu tán. Cuối cùng là khôi phục bình tĩnh. Rama này mới thu hồi quyến thú. Đi tới Yukina trước mặt. Học trưởng, nhìn xem đứng ở trước mặt mình Rama. Yukina không biết nên nói cái gì cho phải. Ai? Rama thở dài một cái. Nhìn xem Yukina trong mắt đều là tức giận. Vốn đang coi là cái này cá tính chững chạc đàng hoàng học muội hẳn là nhất không cần chính mình quan tâm người. Không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là biến thành dạng này. Nắm Snowdrip úp cho ta đi. Himeragi, Rama tựa như là rơi xuống tối hậu thư một dạng mà nói. Nếu như ngươi lại như thế chấp nhất xuống, ta cần phải chủ động liên hệ Lion King Organization, để bọn hắn cho ta đổi một cái người giám thị. Tin tưởng, bọn hắn sẽ không cự tuyệt. Nghe vậy, Yukina hô hấp hơi ngưng lại. Ngay sau đó, Yukina vô lực giống như nở nụ cười. Nói cũng đúng, Lion King Organization có rất nhiều người giám thị. Học trưởng tùy thời đều có thể thay thế. Giống người như ta, đối học trưởng tới nói. Căn bản chính là có cũng được mà không có cũng không sao. Nói xong, Yukina đem trong tay Snowdrip Whoop một thanh nhét vào Rama trong ngực. Đứng dậy. Snowdrip Whoop, cho ngươi, học trưởng, lưu lại nếu như vậy. Yukina cúi đầu, cũng không quay đầu lại chạy. Ngoặc kép, nhìn xem Yukina bóng lưng rời đi. Rama há hốc mồm, lại là một câu đều nói không nên lời. Bởi vì, hắn biết, lúc này nói cái gì đều vô dụng. Cá tính cố chấp cái này học muội là cái gì đều nghe không vào. Ai? Rama chỉ có thể lần nữa thở dài một tiếng. Bộ dạng này mở miệng. Serenity, tại Rama kêu gọi tới. Hắn bên người, theo một trận spiritual lưu động, kẻ ám sát thiếu nữ xuất hiện. Rama đại nhân, Serenity ngẩng đầu, nhìn xem Rama, ngươi đi theo Himeragi bên người. Tạm thời bảo hộ nàng đi. Rama còn đang nhìn Yukina rời đi hướng đi. Thở dài nói, nàng hiện tại không có Snowdrip Whoop, cũng không phải có thể tùy tiện chiến đấu trạng thái, nếu là tại đây cái thời kỳ phi thường bị để mắt tới. Phiền phức liền lớn, bởi vì, thâm uyên chi hãm, lúc sự tình, Rama là ăn một đệm khôn ngoan nhìn xa trông rộng, vì không cho người bên cạnh gặp lại tập. Ngoại trừ không có từ đảo nhân tạo quản lý công xã trở về Asagi cùng Motoki bên ngoài, Rama cho mình đám tiểu đồng bạn đều an bài hộ vệ. Trước mắt, Nagisa, Aprora, Kanon, Kozu thậm chí Yuma bên người đều có Rama thức thần đang lặng lẽ đi theo. Lại cũng đều là bách quỷ trung lập tại đỉnh một nhóm thức thần. Về mặt chiến lực không có thể bắt bẻ. Coi như là chân tổ tới đều có thể đối kháng. Liền Nasuki bên kia, Rama đều nắm kim ô phái đi qua. Chỉ có một mực đi theo chính mình ra ra vào vào Yukina. Rama còn không có an bài. Biết, Rama đại nhân, Serenity cực kỳ nhu thuận gật đầu. Lập tức tiến nhập linh thể hóa trạng thái. Đi theo Yukina sau lưng, biến mất tại chỗ. Chỉ còn lại có Rama một người, nhìn trong tay mình Snowdrip Whoop, nheo mắt lại, xem ra cần phải đến Lion King Organization bên kia đi một chuyến. Rama như thế nỉ non, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó,